Hưu Phu Thập Dạ Đăng, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai thân thể trần truồng quấn lấy nhau, hai vú của Lục Nhi đều đã bị Trịnh Tuân hút sạch, hắn còn ngậm đầu vi e nàng chưa chịu nhả ra. Cũng may Nguyên Nhi đã ngủ, Trịnh Tuân chơi, đùa một lúc rồi mới buông nàng ra. Hai chân Lục Nhi cố khép chặt lại, che giấu cảnh xuân bên dưới. Trịnh Tuân đưa tay sờ nơi đó, đã một khoảng thời gian sau khi sinh hài. Tử, nàng chưa được chạm qua nơi đó, hiện tại không thể chịu nổi kích. Thích này, hoa cốc bên dưới nhanh chóng trở thành một vùng đầm lầy. Nhầy nhụa, Lục Nhi, hồi đó bà mụ nói của nàng rất chặt, nàng phải chịu nhiều đau. Đớn, bây giờ còn đau không? Miệng thì hắn nói vậy nhưng ngón tay hắn đã sớm đi vào thăm dò. Tay hắn thuần thục tiến vào huyệt đạo, ra ra vào vào. Vốn dĩ vừa rồi hắn đã gặm nhắm nhũ hoa của nàng, giờ lại thêm kích thích này khiến thân thể nàng vặn vẹo, âm thanh rên rỉ kéo dài. Lục Nhi cảm thấy cơ thể mình vừa trống trải, vừa căng tức, lại càng ham muốn nhiều hơn. Trịnh Tuân nhận thấy thân thể nàng mẫn cảm hơn trước rất nhiều. Hắn ôm cái eo đầy đặn của Lục Nhi, cự vật màu tím đen để ở cửa huyệt, chuẩn bị xâm nhập vào. Hắn động thân một cái, côn THT dễ dàng chui vào trong hang động ướt át kia. Hắn dựa vào trọng lượng của cơ thể, một phát đẩy vào tận bên trong. Trong nháy mắt cả hai người cùng kéo dài tiếng thở. Tiểu huyệt xinh đẹp vốn bé nhỏ lại chật hẹp bị nam căn lấp đầy có hơi đau, và lại đã nhiều ngày rồi chưa làm chuyện chăn gối, tiểu huyệt nàng càng siết chặt hơn, dù có ra nhiều nước cũng không chút tác dụng. Đại cô N dưới háng Trịnh Tuân vừa nóng vừa cứng, chỉ mới chen lấn vào được phân nửa đã bị kẹp chặt không chịu nổi. Hắn đưa tay nắm lấy chân nàng tách ra, thân trên hai người dán chặt lấy nhau, phía dưới hạ bộ lại hợp thành một không chút kẽ hở. Ngực hắn áp lên đôi vú mềm mại nảy nở của nàng, hai viên đá nhỏ bị hắn cắn mút hiện tại cương cứng dựng thẳng lên, cự vật bắt đầu chuyển động bên trong tiểu huyệt tê thiệt hẹp. Tiểu mỹ nhân xinh đẹp động lòng người nằm dưới thân bị hắn quấy nhiễu khiến mặt mày đỏ ửng. Trịnh Tuân nằm úp lên người nàng, vùi đầu vào giữa hai khối thịt trước ngực, động tác của hắn chọc và rút ra càng lúc càng nhanh, mỗi lần đi vào đều chạm đến đỉnh. Ngực Lục Nhi phập phồng ác liệt, nàng ưỡn ngực đưa đầu về đến bên miệng của hắn. Cô N thịt thô cứng tàn nhẫn cắm vào nơi sâu nhất trong hang động, khuấy đảo từng ngóc ngách của tiểu huyệt tê bé nhỏ. Tiểu mỹ nhân run rẩy không ngừng cố gắng quấn chặt lấy hung khí đang đâm lấy nàng. Hai chân Lục Nhi bất giác tách ra, quấn chặt bên hông hắn. Âm vật càng thít vào, đỉnh đầu bóng loáng của cô, N thịt liên tục đè ép. Sâu trong cơ thể nàng, tựa như muốn chen lấn vào tử cung cho bằng. Được, Trịnh Tuân bắt lấy đùi nàng, thêm một phần sức lực đẩy mạnh tới. Cô, N thịt xương to lại một lần nữa chui vào hạ thân của nàng. Hoa huyệt, tê nở rộ. Bất lực ngậm vào nhả ra theo động tác của hắn, sau nhiều lần thúc vào mãnh liệt, quy đầu phía trước đột nhiên phun ra. Chất lỏng sền sệt màu trắng đục, lấp đầy chiếc bụng nhỏ. A, gương mặt Lục Nhi ửng đỏ, kìm không được bật ra tiếng rên. Gì, nàng chôn mặt vào cổ hắn, răng cắn chặt đầu vai của nam nhân. Trịnh Tuân ôm nữ nhân vào lòng nghỉ một lát, vật cưng. G không thuộc về, nàng chưa chịu rút ra. Hắn ôm nàng đột nhiên xoay một cái, hai người đổi vị trí cho nhau. Nàng hiện tại đang ngồi trên hông hắn, hai thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần trụi đối mặt với nhau, chỗ kia vẫn quyện chặt không rời. Lục Nhi, nàng ngủ đi. Trịnh Tuân vỗ nhẹ lưng nàng. Sau khi có Nguyên Nhi, mỗi đêm Lục Nhi đều sẽ thắp đèn. Nàng đang cưỡi trên người Trịnh Tuân, trong thân thể còn ngậm lấy đồ vật của hắn. Lục Nhi đánh hắn, sau đó quay đầu nhìn tên tiểu tử. Thả ta xuống, ta phải thay tã cho Nguyên Nhi, nếu không chốc nữa ngập giường. Mất, Trịnh Tuân không ngăn nàng. Nữ nhân sang bên đó, cong mông lên giúp Nguyên Nhi thay tã. Tiểu gia hỏa bị mẫu thân quấy giày giấc ngủ liền há mồm gào khóc hai tiếng. Lục Nhi liền thấp giọng dỗ dành nó, giọng hát ôn nhu êm dịu mà Trịnh Tuân chưa bao giờ nghe qua, khiến hắn ngơ ngác. Trịnh Tuân ngồi cạnh Lục Nhi ngẩn ngơ trong phút chốc, hắn chợt nghĩ. Có một mẫu thân với hài tử cùng sưởi ấm cho nhau như vậy quả thật không tồi. Đáng tiếc là không ai có thể cho hắn. Ngay cả chính hắn cũng không thể. Trịnh Tuân lại ôm Lục Nhi lên người mình, cây gậy cứ vậy mà xâm. Nhập, chen lấn chui vào trong huyệt. Tê nàng, làm vậy ta ngủ không được. Chẳng phải lúc trước vẫn ngủ được sao? Cách chương.